Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465: Nguyên lai là ứng kiếp người. Thiên lý nội đường trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Tiêu Tu Viễn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Lý Phàm. Khắp khuôn mặt là sai ngạc. Đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn ta nha. Nguyên bản ta là muốn trả tiền. Có thể ta vô luận như thế nào gọi ngươi, ngươi đều không có phản ứng a. Lý Phàm nhún vai, mà chờ ngươi tỉnh lại. Ta còn chưa kịp nói cái gì. Chính ngươi trước hết nổ. Cái này có thể trách ta sao? Tiêu Tu Viễn nhìn lấy Lý Phàm tràn đầy vô tội thần sắc. Mặt kéo ra, nghĩ nghĩ. Đối phương cũng không giống là loại kia không hỏi mà lấy người. Đành phải ra vẻ hào phóng nói. Được rồi, chỉ bất quá một cỗ khôi lỗi thôi. Nổ liền nổ, ta khôi lỗi, còn có rất nhiều. Tiêu đạo hữu đại khí. Lý Phàm vỗ tay mà khen. Ta nhớ được bộ kia vẽ lên miêu tả. Hẳn là thượng cổ thời điểm Thiên Kiếm Tông tràng cảnh. Lý đạo hữu chẳng lẽ thấy vật nghĩ tình. Hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ rồi. Đúng lúc này, Tiêu Tu Viễn chợt đánh giá mắt Lý Phàm. Không hiểu hỏi, Lý Phàm nhìn lấy Tiêu Tu Viễn. Trong đầu tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Sau một lát, Lý Phàm lắc đầu, ngữ khí nghi hoặc, Thiên Kiếm Tông. Đạo hữu khẳng định là sai lầm. Tuy nhiên ta tại mấy ngàn năm trong ngủ mê, đánh mất bộ phận trí nhớ. Bất quá Thiên Kiếm Tông trước sơn môn cái kia hai tôn ngừng bước. Đình chiến bia đá. Ta vẫn có chút ấn tượng. Trong bức họa kia tông môn, nhìn qua không quá giống a. Tiêu Tu Viễn vỗ đầu một cái. Ha ha, nhìn ta trí nhớ này. Có thể là vừa mới tổn thất một cỗ khôi lỗi, dẫn đến trí nhớ xuất hiện hỗn loạn. Thái Thượng Tông, hẳn là Thái Thượng Tông. Tiêu Tu Viễn lại lần nữa nói ra. Thái Thượng Tông, Lý Phàm híp lại hai mắt, tựa hồ đang nhớ lại thứ gì. Sau một lát, hắn chậm rãi lắc đầu. Không đúng. Năm đó ta từng bái phỏng qua Thái Thượng Tông. Trong tông 33 tòa huyền phù sơn ngọn núi. Cũng cùng họa bên trong cảnh sắc đối ứng không lên. Lý Phàm có chút hồ nghi nhìn lấy Tiêu Tu Viễn. Tiêu đạo hữu, ngươi. Tiêu Tu Viễn cười khan vài tiếng. Vội vàng nói. Lại nhớ lầm. Ngạch. Ta suy nghĩ một chút. Hẳn là Độ Ách Tông. Cái này tuyệt đối không sai. Hắn lời thề son sắt mà nói. Độ Ách Tông. Lý Phàm trong lòng hơi động. Tiêu Tu Viễn hai lần có ý thăm dò đều là thất bại. Lúc này nói ra Độ Ách Tông. Nên không phải giả. Ở kiếp trước tại ngũ hành đại động thiên bên ngoài. Làm ngũ hành quy nhất lúc. Lý Phàm đã từng nhìn thấy một đôi Độ Ách Tông sư đồ thời gian thận cảnh. Hơn nữa lúc ấy. Tại độ trần chu phía trên một chúng tu sĩ bên trong. Chỉ có mình có thể nhìn đến. Nguyên bản Lý Phàm coi là chỉ là mình thần hồn bền bỉ, khác hẳn với thường nhân duyên cớ. Nhưng nếu là lúc trước hắn tại Khư Uyên phía dưới nhìn thấy cảnh tượng cũng tới tự Độ Ách Tông. Lý Phàm lại nghĩ tới ban đầu ở Khư Uyên bên cạnh, chính mình nhìn ra xa đáy vực thời điểm, từng có qua như vậy trong nháy mắt, bị Khư Uyên lực lượng mê hoặc, suýt nữa đánh mất lý trí. Làm ra tại hoàn chân còn chưa hoàn thành bổ sung năng lượng liền muốn tìm tòi Khư Uyên tìm đường chết hành động, mà liền tại cái kia thời khắc nguy cơ, Khư Uyên dưới đáy chợt hào quang tỏa sáng, tiên đạo vong vậy bốn chữ đập vào mi mắt, khiến cho hắn khôi phục bình thường, có thể nói cứu được hắn một mạng. Xem ra, cái này Độ Ách Tông, vậy mà cùng ta có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Kỳ quái, nghĩ nửa ngày. Quay lại trước kia kinh lịch, Lý Phàm đều không có thể tìm tới liên hệ sinh ra nguyên nhân. Độ Ách Tông, chỉ nghe tên, nhưng thật giống như ta chưa từng đi qua. Tiêu đạo hữu ngươi đối cái này Độ Ách Tông biết bao nhiêu? Lý Phàm ngược lại hỏi tới Tiêu Tu Viễn. Chẳng biết tại sao, ta vậy mà lại đối cái này Độ Ách Tông cảnh bên trong sắc cảm thấy quen thuộc. Chẳng lẽ trí nhớ của ta cũng phát sinh rối loạn rồi? Lý Phàm trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tiêu Tu Viễn không nhìn Lý Phàm trong lời nói trêu tức. Có chút kinh ngạc nói. Quả thật như thế. đây chính là thật là không tầm thường a. Ồ, chỉ giáo cho. Lý Phàm liền vội vàng hỏi, đạo hữu rất có thể là lúc trước lưu lại bức họa này Độ Ách Tông tu sĩ ứng kiếp chi nhân. Tiêu Tu Viễn thần sắc trịnh trọng nói, nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Ứng kiếp chi nhân, Lý Phàm trong miệng lặp lại niệm mấy lần cái từ ngữ này. Đây là giải thích thế nào? Tông như kỳ danh, Độ Ách Tông tu sĩ, lấy Độ Ách vì tu hành quân lương. Công pháp của bọn hắn vĩnh kiếp hằng thế, chính là muốn theo đủ loại tai ách bên trong hấp thu lực lượng. Mỗi vượt qua một trận tai ách, thực lực của bọn hắn thì sẽ nhận được bay vọt về chất. Tai ách càng mạnh, thành công vượt qua sau lấy được phản hồi chi lực cũng càng nhiều. Nhưng trái lại, lần tiếp theo tấn thăng, cũng liền cần lấy càng thêm nguy hiểm tai ách làm mục tiêu. Có thể thế gian tai ách, nhiều vô số kể. Cho dù là thiên địa, cũng có thể tại kiếp nạn bên trong sụp đổ. Độ Ách Tông tu sĩ nào có lại có vạn toàn nắm chắc có thể vượt qua đâu. Làm phát giác được tự thân khả năng không cách nào tại lần sau tai ách bên trong tồn tại về sau. Bọn họ thì sẽ sử dụng bí pháp, tạm thời ẩn tại thiên địa bên trong. Đồng thời lưu lại đủ loại thủ đoạn. Chờ đợi, cảm ứng có thể giải quyết trận này tai ách người xuất hiện. Loại này người. Cũng chính là cái gọi là ứng kiếp chi nhân. Tiêu Tu Viễn chậm rãi vì Lý Phàm giải thích nói. Lý Phàm nghe vậy, thật sâu nhíu mày, còn có như thế công pháp. Nói như vậy lên, ta chẳng phải là bị cái nào đó Độ Ách Tông tu sĩ để mắt tới rồi. Tiêu đạo hữu nhưng có phá giải chi pháp. Tiêu Tu Viễn khoát tay áo. Đừng khẩn trương như vậy mà. Mấy ngàn năm trôi qua. Ai biết lúc trước lưu lại bộ này hóa thành Độ Ách Tông tu sĩ còn ở đó hay không? Huống hồ coi như hắn tại, đạo hữu cũng không cần lo lắng cái gì. Đối phương muốn Độ Ách, còn muốn hoàn toàn dựa vào ngươi đây. Tại vượt qua tai ách trước đó, hắn có thể là tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Còn nếu là đạo hữu giúp hắn vượt qua tai ách, vậy đối phương thế nhưng là thiếu ngươi cái thật to nhân tình. Đến lúc đó, cái này ân hắn cũng là nhất định phải trả lại. Đây cũng là Độ Ách Tông một mực lưu truyền hạ quy củ. Nếu không, ai còn sẽ chơi với bọn hắn trò hề này. Còn nữa, người suy nghĩ một chút. Đối phương cũng không thể vượt qua tai ách. Người lại có thể phá giải. Sợ không phải đến lúc đó. Thực lực của ngươi ngay tại đối phương phía trên. Không đi tìm đối phương phiền phức. Hắn liền nên thắp nhang cầu nguyện. Nơi nào còn dám theo ngươi không qua được. Đối với Lý Phàm lo lắng, Tiêu Tu Viễn xem thường, ngược lại là một lần nữa nhiều hứng thú đánh giá Lý Phàm lên. Lý Phàm đạo hữu, có thể bị Độ Ách Tông tu sĩ cảm ứng làm ứng kiếp chi nhân. Ngươi chỉ tương lai, coi là thật bất khả hạn lượng a. Đi qua Tiêu Tu Viễn cái này một lời nói, Lý Phàm tâm bên trong an tâm một chút. Bất quá lại cuối cùng ở trong lòng dài thêm gót đâm. Theo trước đó đối phương tại Khư Uyên tương trợ đến xem. Cái này Độ Ách Tông tu sĩ tất nhiên còn sống ở thế. Tuy nhiên không đến mức thời khắc có thể giám thị đến Lý Phàm nhất cử nhất động. Nhưng thời gian dài nhìn trộm phía dưới. Cũng nói không chính xác sẽ phát giác thứ gì. Xem ra muốn tìm một cơ hội. Giải quyết cái này lo lắng âm thầm. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, đạo hữu thật sự là học thức uyên bác, ngay cả thượng cổ những tông môn này bí ẩn, đều là như lòng bàn tay. Bội phục, đúng rồi, bức tranh này bao nhiêu độ cống hiến, ta mua, có thể không có thể làm cho đạo hữu làm mua bán lỗ vốn. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Lý Phàm động tác không chút nào nhìn không ra dị thường. Hắn đối Tiêu Tu Viễn nói ra. Hết chương.